Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, Trảm thảo trừ căn. Nhạc Sơn là cái gì? Nếu là hắn dám đến, vậy liền cũng thuận tay giết. Hơn nữa ta ở đây giết ngươi, lại sẽ có ai biết là ta động thủ? Lâm Động ôm vai mà đứng, từng chút đem Ngụy Thông chỗ dựa toàn bộ bóc đi. Các hạ, Thanh Dương trấn sự tình đều là Cổ Ảnh một người xử lý. Chúng ta cũng không biết rõ tình hình, đối với Cổ Ảnh bực này tự tiện làm việc người ta cũng là căm thù đến tận xương tủy. Mắt thấy lấy, cái chiêu gì đều mặc kệ, Ngụy Thông cũng chỉ có đến mềm. Không được, người một nhà liền muốn chỉnh tề. Huống hồ ta tại Cổ Ảnh trước khi chết đã đáp ứng hắn, nhất định diệt ngươi Huyết Y môn cả nhà. Lâm Động mỉm cười cự tuyệt. Ngươi, mặt trầm như nước Ngụy Thông lập tức nghẹn lời. Khặc khặc, tiểu tử, thân là một tên phù sư, để võ giả gần người chính là ngươi trong cuộc đời chỗ phạm phải sai lầm lớn nhất lầm. Chẳng biết lúc nào đã lặng yên tới gần gầy còm lão giả bỗng nhiên bạo khởi. Nồng đậm nguyên lực ba động bầy kín toàn thân. Hắn rõ ràng là một vị tiểu nguyên đan cảnh cường giả. Ngu xuẩn, Lâm Động yên tĩnh phun ra một đoạn ký tự, duỗi ra một đoạn ngón tay trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Hóa thần châm, ong ong tương đương, hư không hơi hơi nhúc nhích. Vô hình tinh thần lực lập tức giữa không trung cấp tốc ngưng tụ thành một đạo chỉ có to bằng ngón tay hư ảo châm dài, nhanh như thiểm điện đâm ra. Không sai, là một môn phổ thông cấp tinh thần công kích phương pháp. Thân là tứ ấn phù sư Lâm Động chỉ dùng một ngày thời gian liền đem hoàn toàn nắm giữ. Tinh thần công kích phương pháp phân tứ giai, phổ thông cấp, tinh cấp, khí cấp, thần cấp, đó là Cổ Ảnh hóa thần châm. Nhìn tới Cổ Ảnh quả nhiên chết ở trên tay hắn. Bất quá hắn quả nhiên là cái chỉ biết là tu luyện tay mơ a. Liền tinh cấp cũng không đạt tới hóa thần châm nhưng đối với ta không có tác dụng gì. Lướt tới, giữa không trung gầy còm lão giả mặt lộ vẻ khinh thường. Nâng lên thân nhảy lên liền linh hoạt tránh thoát đạo kia nhanh như thiểm điện tinh thần công kích, chỉ là gầy còm lão giả cũng không tới kịp hài lòng bao lâu. Bởi vì hắn phía trước hư không lần nữa nhúc nhích, lần này trọn vẹn có trên trăm đạo hư ảo châm dài bị cấp tốc ngưng ra. Cái đó là, không được, gầy còm lão giả trên mặt huyết sắc bị bỗng nhiên rút sạch. Vừa muốn kêu cứu hắn liền bị cái kia phô thiên cái địa rơi xuống biển châm bao trùm. Não hải bị no bạo hắn tại chỗ liền mất đi hô hấp. Thất khiếu chảy máu mà chết. Phu phu, sụi lơ như bùn thi thể ầm vang ngã xuống đất. Đỏ thấm huyết thủy tí tách nhỏ xuống trên sàn nhà. Cũng đánh thức một bên đã sớm nhìn ngốc Ngụy Thông. Ngụy Thông môn chủ, phía dưới cái kia đến phiên ngươi. Nhìn vẻ mặt thất kinh Ngụy Thông, Lâm Động ôn nhu cười cười. Ngươi, ngươi. Ta biết ngươi cực kỳ lợi hại, thế nhưng ngươi dù cho thân là tứ ấn phù sư, vừa mới dạng kia công kích ngươi lại có thể phát ra mấy lần đây? Các hạ không bằng vẫn là thối lui a, ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Thật, cố gắng chấn định Ngụy Thông dùng sức nuốt nước miếng một cái. Khổ tư phá cục phương pháp, nếu tinh thần lực không đủ dùng, vậy liền dùng nguyên lực tốt. Lâm Động vung tay lên, giữa không trung dập dờn tinh thần lực gió bão theo đó tán đi. Nồng đậm nguyên lực lộng lẫy tại quanh thân cấp tốc lấp lóe. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, cái này sao có thể? Cảm ứng đến Lâm Động trên người cỗ kia không kém mình chút nào năng lượng ba động, Ngụy Thông rốt cục sụp đổ, có thể đem nguyên lực cùng tinh thần lực song song tu tới đỉnh phong tuyệt thế thiên tài. Lại làm sao có khả năng sinh ra tại Đại Viêm Vương triều Thanh Dương trấn loại này nông thôn địa phương? Không, vậy nhất định là giả. Giả, toàn bộ Đại Viêm Vương triều đều khó có khả năng xuất hiện dạng này tuyệt thế thiên kiêu. Yên tâm đi chết đi, nhìn xem triệt để sụp đổ Ngụy Thông. Lâm Động yên lặng lắc đầu, hai ngón cũng cong, nhanh như như thiểm điện nhấn tới. Không, ngươi muốn giết ta, vậy ta liền để ngươi chết trước tốt. Phát giác được thuần nguyên cương khí gợn sóng Ngụy Thông, đột nhiên một cái thông minh, điên cuồng cười to, hắn song trưởng đột nhiên cùng nhau, giơ cao qua vai, màu xanh thảm nguyên lực lộng lẫy ở tại lòng bàn tay điên cuồng nhúc nhích. Ha ha ha, chết đi, thiên liệt trưởng. Ngay tại cái kia màu xanh thảm lộng lẫy lập lòe đến đỉnh điểm thời điểm, khuôn mặt dữ tợn Ngụy Thông lập tức đột nhiên đánh xuống. Nồng đậm nguyên lực lộng lẫy hóa thành một đạo nứt núi cự phủ bạo vút đi. Nặng nề âm thanh nổi lên, Ngụy Thông cái kia cường tráng thân hình đột nhiên cứng đờ. Sau đó trái tim của hắn liền ở tại tràn đầy kinh hãi ánh mắt bên trong ầm vang bạo liệt mà ra. Ngươi quá chậm, Ngụy Thông phía sau, Lâm Động chậm chậm đem cũng cong hai ngón thu về. Tứ phẩm võ học, thuần nguyên chỉ, ôi ôi, trái tim bị điểm nát, Ngụy Thông tính toán đưa tay bắt lấy chút gì đó. Chỉ đến phí công ầm vang ngã xuống, cùng cái kia chết đã lâu gầy còm lão giả lẫn nhau làm bạn. Chết đều có thể chết cùng một chỗ, thật tốt, không cần cảm tạ ta. Nhìn xem nằm tại một chỗ hai cỗ thi thể, Lâm Động vừa ý gật gật đầu, chợt không chút nào dừng lại, dạo bước tới cửa đem cửa lớn mở ra. Ân, ngươi là ai? Theo cửa lớn mở ra, giữ ở ngoài cửa hai tên địa nguyên cảnh hộ vệ theo đó nhìn sang. Lâm Động trương này khuôn mặt xa lạ cũng là để cho hai người ngẩn ngơ. Hai vị hộ vệ còn chưa có nói xong, hắn đầu liền giống như bị hai cái bàn tay vô hình nắm bên trong đồng dạng ầm vang nổ tung. Bọn hắn đến chết cũng không biết phát sinh cái gì. Giết chóc vừa mới bắt đầu a tương đương, Lâm Động một cước vượt qua hai cỗ thi thể. Tràn đầy phiền muộn giống như cười cười. Nồng đậm trong bóng đêm, mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Đang đến gần bình minh thời điểm, đạo kia đạp trường kiếm màu đen nhân ảnh thần bí lại im ắng bay trở về thành đông khách sạn bên trong, cách nhau không xa phù sư hiệp hội bên trong, một vị lão giả áo xám bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ, nửa ngày vậy mới đem ánh mắt thu về. Ta như thế nào đã nhận ra một vị tư ấn phù sư hiện thân tại Viêm Thành bên trong? Thế nhưng trong thành có lẽ chỉ có ta một vị tứ ấn phù sư mới là. Chẳng lẽ bên cạnh Thiên Hỏa Thành cái lão quỷ kia vụng trộm chạy tới? Lão giả áo xám tựa như không hiểu tựa như ưu sầu nói cái gì? Trời triệt để sáng ra, làm tòa thành thị chậm chậm thức tỉnh, thành trì cửa lớn cũng theo đó mở ra. Tham gia Viêm Thành một ngày du lịch cưỡi hổ thiếu niên cứ vậy rời đi. Mà một tin tức cũng theo đó oanh động toàn bộ Viêm Thành. Sở hữu ba đại nguyên đan cấp chiến lực, Viêm Thành ba đại đỉnh tiêm thế lực, một cái Huyết Lang Bang thuộc hạ đỉnh tiêm thế lực Huyết Y Môn, bị người trong vòng một đêm thần bí diệt môn. Viêm Thành sôi trào, mượn nhờ tiểu viêm phi phàm cước lực, Lâm Động rốt cục đuổi tại trời tối phía trước về tới Thiết Mộc Trang. Mới vừa trở về hắn liền bị Lâm Chấn Thiên gọi tới. A, phụ thân, người bước vào nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Trên đường, Lâm Động nhìn xem khí tức còn mơ hồ có chút tràn ra ngoài Lâm Khiếu kinh hỉ nói. Ân, mới vừa bước vào, tuy là ta đối với ngươi tu vi có lòng tin, nhưng là vẫn không yên lòng ngươi. Cuối cùng ngươi cũng chỉ lưu lại một tờ giấy cho ta. Nguyên cớ tại ngươi sau khi đi, ta liền trực tiếp đối nguyên đan cảnh tiểu viên mãn phát động trùng kích. May mắn cũng thành công, nếu là ngươi Viêm Thành hành trình ra cái gì bất ngờ, ta cũng tốt đánh lên Huyết Y Môn đi cứu ngươi. Lâm Khiếu trầm ổn gật gật đầu. Phụ thân, Lâm Động nghe vậy trong lòng nóng lên, liền vội vàng đem đầu cúi xuống. hắn vị này phụ thân tuy là ngày thường rất ít nói, thế nhưng đủ loại động tác lại luôn có thể ấm áp người bộ ngực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,